Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1340, Thiên Cấp Thần Thông Hiện. Ngô Khải Công, vượt qua xa tầm thường, năm ấn địa ngục thần hoàng có thể so sánh. Lại để cho Thanh Lâm đều rất cảm thấy áp lực. Cái này một cái chớp mắt, đầy trời kiếm quang. Mặc dù có thể đem cái kia nguyên một đám trưởng ấn xé nát, lại không chịu nổi phía sau mặt mấy trưởng. Đó là Thánh Hoàng 9 trưởng cuối cùng 3 trưởng. Trưởng ấn mấy có thể dùng vô địch để hình dung. Thập phần đáng sợ, Kim Dương Thần Thông kiếm quang tới va chạm, lập tức bị hắn đập toái, tán loạn tại trong hư không. Thanh Lâm thời khắc chú ý chiến cuộc, tuyệt không dám chủ quan. Đây là hắn xuất thế đến nay, kéo dài qua cấp bậc lớn nhất một trận chiến, một tên cũng không để lại thần, thì có thể lâm vào vạn kiếp bất phục. Lúc này, cái kia đầy trời trưởng ấn, lần nữa hướng hắn công sát mà đến, thanh thế to lớn, lại để cho cái này toàn bộ sinh tử trên trận hư không đều sôi trào. Thần thông tuy có cấp bậc phân chia cao thấp, nhưng đúng là vẫn còn ở chỗ thi triển người thực lực. Kim Dương Thần Thông là trung phẩm địa cấp thần thông. Bởi vì Thanh Lâm cảnh giới cách xa nhau Ngô Khải Công quá xa, cho nên khó có thể áp chế Thánh Hoàng 9 trưởng thần thông. Diệt! Thanh Lâm lưng tựa sinh tử bên sân duyên đại trận, đột nhiên một tiếng quát nhẹ lối ra. Sau đó một ngón tay điểm hướng tiền phương khỏa khỏa đại thủ. Chỉ một thoáng, cái kia một gốc cây khỏa cứng cáp cổ thụ, lập tức héo rũ, tràn ngập cổ thụ chung quanh sinh mệnh khí tức, cũng tùy theo chuyển hóa làm tử vong khí tức. Kiến mộc thần thông, sinh cơ hóa lực lượng lớn nhất, lập tức bắn ra ra. Ông, chấm ngoặc kép, một hồi vù vù chi âm, vang vọng thiên địa, vô tận tử vong hủy diệt chi lực bắn ra. Lập tức lại đem 1/3 dấu quyền chấn vỡ. Đến tận đây, Ngô Khải Công liên tiếp ra tay, đánh ra Thánh Hoàng 9 trưởng, chỉ còn lại 2 trưởng. Thế nhưng mà cái kia đầy trời trưởng ảnh, trong lúc nói chuyện đã đến Thanh Lâm trước mặt, đối với hắn tự oanh rơi xuống. Thanh Lâm trong cơ thể, bổn nguyên chi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, tại hắn bên ngoài thân hình thành một đạo cường đại hộ thể khí cương, gần như thực chất hóa, ngăn cản cái kia từng nhát trưởng ấn. Rầm rầm rầm, trưởng lực liên tiếp ở Thanh Lâm bên người bạo tạc nổ tung, đưa hắn cả người đều bao phủ. Thanh Lâm thân thể kịch liệt chập chờn, lại thủy chung ngang nhiên đứng thẳng mà không ngã. Đầy trời trưởng lực, một trưởng mạnh hơn một trưởng, lại để cho hắn dùng bổn nguyên chi lực trèo chống hộ thể khí cương, cũng khó khăn dùng trèo chống. Ngô Khải Công, Thanh Lâm sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, hung hăng địa kêu một câu Ngô tên Khải Công, sau đó sắc mặt quyết tuyệt chi sắc nhất thiểm rồi biến mất. Cái này một cái chớp mắt, hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất tại sinh tử tràng biên giới. Quanh thân hộ thể khí cương mênh mông cuồn cuộn, vì hắn tạm thời ngăn chặn những cái kia trưởng ấn công kích. Cũng tại lúc này, đỉnh đầu của hắn có một đạo bạch quang xuyên thẳng trời cao, liền sinh tử trên trận tuyệt thế đại trận đều không thể ngăn cản. Theo cái kia một đạo bạch quang xuất hiện, trời xanh phía trên đã có nồng đậm trì vân lượn lờ tới, áp hướng sinh tử tràng, ép tới mọi người không thở nổi. Đây là thiên kiếp đến, chẳng lẽ lại chiến thiên hắn? Tại đây dạng mấu chốt thời khắc, vừa muốn lựa chọn cưỡng ép đột phá. Không thể nào, chiến thiên 6 năm trong thời gian, theo một ấn phàm linh thần hoàng một đường lăng vân thẳng lên, trở thành 7 ấn phàm linh thần hoàng. Hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lại lần nữa đột phá. Trì vân cuồn cuộn, không phải thiên kiếp đến vậy là cái gì? Chiến thiên cái này biến thái, xem ra hắn là thật sự bị Ngô Khải Công bức cho nóng nảy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao nhíu mày. tuyệt đối không thể tưởng được. Trong một mấu chốt thời khắc, Thanh Lâm còn dám vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp. Hắn đã gặp trọng thương. Nếu như vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp, kết quả của nó là sẽ chết. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, kế tiếp xuất hiện đạo đạo thiên lôi. Xác nhận mọi người nghĩ cách, chỉ thấy từng đạo vạc nước phẩm chất tử kim sắc hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, tiếp thiên liền đấy, nhanh chóng đã rơi vào sinh tử trên trận. Những này lôi điện, phô thiên cái địa mà xuống, lại trực tiếp tại sinh tử trên trận tạo thành một mảnh lôi hài. Nhưng thấy một mảnh kia tử kim sắc đại dương mênh mông bên trong, sóng cồn bốc lên, tiếng vang không dứt. Cái kia sóng cồn tắc thì đồng dạng là tia chớp. Ô, có người nhịn không được chịu kinh hô lối ra. Cái này một mảnh lôi điện đại dương mênh mông cũng không phải là thần hoàng kiếp trung xuất hiện lôi chủ. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía sinh tử tràng, đều không rõ chuyện gì xảy ra. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm hai tay liền chấn, toàn bộ một mảnh lôi hải lập tức sôi trào. Đạo đạo sấm sét, lực lượng lại viễn siêu thiên kiếp. Theo Thanh Lâm bàn tay lớn huy động, một đạo lại một đạo theo lôi hải bên trong lao ra, đánh về phía chung quanh trưởng ấn. Mọi người ngạc nhiên phát giác, Thanh Lâm vậy mà khả dĩ điều khiển thiên lôi mà chiến. Phốp, phốp, phốp, trong lúc nhất thời, nhưng nghe từng tiếng chấn tiếng nổ, theo sinh tử trên trận truyền ra, mọi người càng thêm rung động phát giác, cái kia từng đạo trưởng ấn, hoàn toàn như là giấy khác thường, lại bị đạo đạo thiên lôi cho chém chết. Đây là lôi điện thần thông, có kiến thức rộng rãi hóa thạch sống cấp nhân vật rốt cục kịp phản ứng. Trên trận phát sinh hết thảy, ở đâu là chiến thiên, hiếu thắng độ thiên kiếp. Một mảnh kia lôi hải, rõ ràng chính là hắn đưa tới, là một loại đáng sợ thần thông. Lôi hải lao nhanh, đạo đạo lôi hồ, như là đã có tánh mạng, vây quanh Thanh Lâm, đùng ngung động. Ngô Khải Công, đây là chiến mỗ lôi điện thần thông, là một bộ hạ phẩm thiên cấp thần thông, viễn siêu tầm thường thần hoàng kiếp. Người tiếp chiêu a. Thanh Lâm nhanh chằm chằm Ngô Khải Công, nói ra lại làm cho toàn trường đại thụ chấn động. Thiên, địa, huyền, hoàng là thần thông bốn cấp bậc, từng đẳng cấp lại chia làm xuống. Ở bên trong, thượng tam phẩm, huyền cấp thần thông cùng hoàng cấp thần thông, thường thường vô cùng nhất thông thường, nhưng hữu tại đẳng cấp hạn chế, khó có đại sát tổn thương lực. Địa cấp thần thông, so sánh với trước hai loại, không thể so sánh nổi, áo nghĩa khó lường, lực lượng cường đại, hết thảy địa ngục thần hoàng đều trong tay nắm giữ cái này đẳng cấp thần thông, có thể nói là cường đại biểu tượng. Nhưng là thiên cấp thần thông cũng rất ít gặp, toàn bộ tam cấp bản đồ sợ cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Nghe nói cái này đẳng cấp thần thông ẩn chứa sinh diệt chi lực, có thể tái tạo đại giới, có thể sinh diệt càn khôn, rốt cuộc quả nhiên huyền diệu khó lường. Cái này đẳng cấp thần thông cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, tầm thường chi nhân như là có thể có được một loại thiên cấp thần thông, tự hoàn toàn có thể đủ tạo nên một cái vĩ đại truyền thừa, thành tựu một mảnh động thiên đều không nói chơi. Chiến thiên vậy mà nắm giữ lấy một loại thiên cấp thần thông, tuy nhiên chỉ là hạ phẩm, thực sự tuyệt đối là rung động nhân tâm. Ai có thể nghĩ đến một cái phàm linh thần hoàng mà thôi, vậy mà trong tay nắm giữ rất nhiều thánh vực thần hoàng đều không thể nắm giữ thiên cấp thần thông. Nghe được phật phẩm thiên cấp bốn chữ trong nháy mắt, Ngô Khải Công tựu luống cuống. Tại loại này thần thông trước mặt, Thanh Lâm cùng hắn ở giữa chênh lệch sẽ bị xem nhẹ. Chiến thiên, ngươi, chấm ngoặc kép. Ngô Khải Công điểm chỉ Thanh Lâm, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm hai tay tự trước ngực thường thường đẩy ra, cái kia đầy trời lôi hải lập tức hướng phía Ngô Khải Công mãnh liệt mà đi. Ngô Khải Công một thân đạo bào, trước tiên tạc vỡ thành bụi, đạo đạo lôi điện rơi vào trên người của hắn, như là thượng cổ thần đế thần kiếm, chạm được nhục thể của hắn co rút, đem hắn trong cơ thể các nơi đại cốt, đều cho làm vỡ nát. Điều đó không có khả năng. Thiên cấp thần thông, như thế nào sẽ xuất hiện tại trong tay của ngươi? Chiến thiên, ta muốn giết ngươi. Ngô Khải Công khàn giọng kêu to, cực lực ngăn cản cái này lôi thiên thần thông lực lượng. Nhưng lại không chịu nổi hắn vạn nhất. Thời gian dần qua bị lôi hải hoàn toàn bao phủ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.